Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, Iapetus. Cựu Nhật, chư thần, sân chơi, Vương Húc thu hồi điện thoại, mày nhíu lại thành chữ xuyên, dựa theo thần thoại thuyết pháp, Titan khó mà giết chết, lấy được thắng lợi rớt, cũng chỉ là đem bọn hắn phong ấn. Nếu là thanh âm này thật sự là Iapetus, như vậy nơi này chính là hắn phong ấn chi địa. Phong ấn một vị có thể so với Olympus chủ thần, vĩnh hằng bất diệt cường đại Titan thần linh. Vương Húc vắt hết óc, liên quan tới Olympus chư thần cố sự có rất nhiều. Phim cùng anime đều không ít, nơi này đến tột cùng là cái gì thế giới đâu? Chư thần chi chiến. Heracles truyện ký, đặc lạc theo, chư thần chi nộ, anime mảnh Olympus thần thoại. Thế nhưng là những này phim cùng phim hoạt hình, không có dính đến hiện đại đi. Cái này thế giới rõ ràng là hiện đại. Iapetus phong ấn chi địa bên trên hiện đầy camera. Những này đồ vật cũng không thể là Iapetus mình làm đi. Trước đó Iapetus nói, để hắn đi tầng hầm lựa chọn vận mệnh. Lấy lòng hắn có thể thu hoạch được ban thưởng. Như vậy vận mệnh là cái gì? Ban thưởng lại là cái gì? Iapetus mặc dù không phải Trung Quốc thần linh, nhưng cũng là thần thoại Hy Lạp bên trong đỉnh cấp cường giả. Đứng ở một cái thần hệ đỉnh phong độ cao, dạng này tồn tại cấp cho ban thưởng. Muốn nói Vương Húc không hề động tâm kia là giả. Chỉ bất quá, Vương Húc cũng không phải là cái người không có đầu óc. Đang quyết định phải chăng nhập hố trước đó, hắn dự định đi trước nhìn xem lưu lại camera người, rời đi nhà gỗ nhỏ. Vương Húc từ một cái tổ ong mật bên trong, tìm được một cái ẩn tàng camera, tướng camera cầm tại trong tay. Vương Húc trầm mặc một lát, mở miệng nói, các ngươi là người nào? Sân chơi là chuyện gì xảy ra? Nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Tĩnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có người trả lời vấn đề này. Vương Húc đợi mấy phút, nhìn thấy không người trả lời về sau, mở miệng nói, Iapetus đại nhân, nói cho ta nơi này là sân chơi, ta nghĩ các người cũng có thể nói cho ta một chút đồ vật. Nói đến Iapetus thời điểm, Vương Húc dùng chính là kính ngữ, bởi vì hắn biết mình sở tác sở vi đều ở Iapetus trong tầm mắt. Nghe được Iapetus cái này danh tự, camera bên trên lóe ra hồng quang, có âm thanh từ đó vang lên. Thần thoại Hy Lạp cổ bên trong, chư thần thích cho dũng sĩ chế tạo trùng điệp khó khăn, để dũng sĩ hoàn thành giao cho bọn hắn khiêu chiến. Hiện tại Iapetus đại nhân lựa chọn ngươi, ngươi chính là cái kia dũng sĩ. Các ngươi là ai? Vương Húc tiếp tục hỏi, chúng ta là người chứng kiến, phụ trách đưa ngươi hành vi ghi chép lại, vĩnh viễn bảo đảm tồn tại đại nhân cất giữ bên trong. Nơi này là đại nhân sân chơi, ngươi đi tới sân chơi, ngươi vận mệnh liền chú định, đừng vọng tưởng đi trốn tránh, như thế chỉ có một con đường chết. Vương Húc thật lâu không nói, biết mình là đâm vào trên họng súng. Hắn vừa mới giáng lâm đến cái này vị diện lúc, chung quanh còn không có camera, càng không có Iapetus nhìn chăm chú. Bây giờ tốt chứ, đáng chết châu chấu hướng nồi nhảy. Hắn là mình đi vào sân chơi, hơn nữa còn là giải trí người khác sân chơi. Hối hận không? Có một điểm, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Bởi vì vừa mới xuyên qua tới thời điểm, Vương Húc cũng không biết nơi này là phong ấn chi địa, càng không biết nơi này là Iapetus nhạc viên. Nếu là biết, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới. Đáng tiếc bây giờ nói hối hận cũng đã muộn rồi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là xuyên thẳng qua cửa bí mật không có bạo lộ ra. Chờ một chút, ta bước qua xuyên thẳng qua cửa về sau, đại khái mấy phút về sau, liền thấy được thứ nhất cái camera, sau đó Iapetus ý chí liền giáng lâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, suy nghĩ tỉ mỉ cực sở a, không phải là xuyên thẳng qua cửa cố ý tướng ta đặt ở bên ngoài, để cho ta đi đến Iapetus trước mặt a. Vương Húc đột nhiên có một cái càng hoảng sợ ý nghĩ. Mỗi lần có mới vị diện, xuyên thẳng qua cửa mở ra vị trí, đều khoảng cách nhân vật chính cùng kịch bản không xa. Hồi tưởng một chút, xuyên thẳng qua cửa thật là có một loại nào đó đặc chất, luôn luôn đem hắn đưa đến nơi khởi nguồn chung quanh. Lần một lần hai là trùng hợp, nhiều lần đều là dạng này, chẳng lẽ vẫn là trùng hợp sao? Nhất là cái này một lần, tới gần sân chơi phạm vi, Iapetus ý chí liền sẽ giáng lâm, xuyên thẳng qua cửa không xa không gần, vừa vặn đem hắn đặt ở ý chí bao phủ bên ngoài. Dù là xuyên thẳng qua cửa không có tự thân ý chí, chỉ sợ cũng có một loại nào đó nghênh cát tránh hung năng lực đi. Vương Húc có chút cúi đầu, nhìn xem trên cổ tay, chỉ có hắn năng nhìn thấy khung cửa tiêu chí. Xuyên thẳng qua cửa năng mở ra khác biệt vị diện là bởi vì ngày đó màu lam lôi đình, kia lôi là cái gì lôi? Lúc ấy hắn ôm cửa chống trộm, lôi đánh lên đi hắn chuyện gì đều không có, ngược lại là đại môn dị biến. Nếu là có cơ hội, hắn thật muốn tìm xem nguyên nhân, nhìn xem là nguyên nhân gì tạo thành xuyên thẳng qua cửa, xuyên thẳng qua thời không năng lực. Chỉ là vấn đề này cũng không phải là hắn hiện tại liền có thể suy nghĩ. Vương Húc nghĩ nghĩ liền tướng nghi vấn đặt ở đáy lòng, vẫn là chờ hắn có giải khai câu đố lực lượng lúc lo lắng nữa vấn đề này đi. Đè xuống tạp niệm trong lòng, Vương Húc lần nữa trở về phòng nhỏ, dự định nhìn xem Iapetus khảo nghiệm là cái gì. Căn cứ Iapetus chỉ dẫn, Vương Húc từ phòng khách xó xỉnh bên trong tìm được một cái hướng phía dưới cửa ngầm, kéo ra cửa ngầm đi xuống, xuyên qua thang lầu là một cái mấy chục bình phương tầng hầm. Đường Vương Húc song chân đạp tại mặt đất lúc, treo tầng hầm bóng đèn phát sáng lên, tia sáng chiếu sáng chung quanh, mượn nhờ ngọn đèn hôn ám. Vương Húc đánh giá nơi này hết thảy, tầng hầm nhìn qua tựa như cái trưng bày thất, bốn phía trên kệ lít nhà lít nhít trưng bày mấy trăm kiện lão vật. Vương Húc đi đến giá gỗ trước, trước hết nhất nhìn thấy chính là một cái khúc côn cầu mặt nạ. Bên cạnh có tấm bảng bên trên viết, Jason mụ mụ yêu ngươi. Ánh mắt đông rời, khúc côn cầu mặt nạ bên cạnh, đặt vào tên hề mặt nạ. Mặt nạ nhan sắc là như vậy nồng đậm, cười càng là vô cùng quỷ dị, mà tại thằng hề mặt nạ bên cạnh thì đặt vào một hộp băng ghi hình, còn có một ngôi nhà mô hình. Lại hướng bên cạnh nhìn là một thanh màu xám lông. Đây là cái gì lông Vương Húc cũng không biết, dù sao nhìn xem rất bẩn. Khúc côn cầu mặt nạ, thằng hề mặt nạ, băng ghi hình, màu xám lông, quyển nhật ký, ốc biển, mũ phù thủy, người bù nhìn, hộp âm nhạc, dao giải phẫu, đầu lâu, bí ngô đèn, một cái giá bên trên, trưng bày đồng dạng đồ vật. Nhìn Vương Húc nhíu mày, trong mơ hồ, hắn đối những hình ảnh này có chút quen thuộc, chỉ là nghĩ không ra ở đâu nhìn qua. Muốn hay không trở về hiện đại, tra một chút đây là cái gì thế giới. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, Vương Húc trong lòng liền truyền đến một trận cảnh giác. Lúc này hắn mới hồi tưởng lại, mình ở vào Iapetus nhìn soi mói, nếu như lợi dụng xuyên thẳng qua cửa rời đi, sợ rằng sẽ bị hắn nhìn vừa vặn. Đè xuống nghĩ muốn trở về tìm kiếm câu trả lời ý nghĩ, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói, đây chính là khảo nghiệm. Không người trả lời, mặc kệ là Iapetus vẫn là những cái kia tự xưng người chứng kiến người, đều không có trả lời hắn. Do dự một chút, Vương Húc mở miệng lần nữa, ta muốn lựa chọn độ khó, còn muốn biết ban thường. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu về sau, có người hồi đáp, nơi này mỗi một dạng vật phẩm đều đại biểu cho một loại nguyền rủa, cầm xuống vật phẩm nghênh đón khiêu chiến, ngươi lựa chọn càng nhiều. khiêu chiến độ khó cũng liền càng lớn, ban thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Nhưng là rất xin lỗi, Iapetus đại nhân sân chơi, đã thật lâu không có dũng sĩ xuất hiện qua. Chúng ta chỉ có ứng đối tế phẩm kinh nghiệm, ngươi là chúng ta thứ nhất cái nhìn thấy dũng sĩ. Tế phẩm, dũng sĩ, hai cái hoàn toàn khác biệt từ, để Vương Húc liên tưởng đến càng nhiều. Tế phẩm cái từ này thường thường cùng hiến tế móc nối. Dũng sĩ cái từ này phong phú hơn, có sắc thái truyền kỳ. Thần thoại Hy Lạp cổ bên trong, chư thần thích thiết hạ nan quan, chọn lựa mình công nhận người đi hoàn thành nhiệm vụ, từ đó ban cho thần ân. Những này trở thành dũng sĩ người, rất nhiều đều tại trong thần thoại lưu lại qua nồng hậu dày đặc bút mực. Bọn hắn kết cục không hết giống nhau, có người công thành lui thân, có người xuất sư chưa nhanh, lấy sinh tử của mình lấy lòng chư thần. Vương Húc không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết đến đồ vật quá ít. Nếu như hắn là thần thoại Hy Lạp bên trong, những cái kia khiêu chiến chúng thần xếp đặt hạ nan quan dũng sĩ. Như vậy tế phẩm lại là cái gì? Dũng sĩ cùng tế phẩm khác nhau là cái gì? Tế phẩm là hiến tế người. Bọn hắn không có năng lực hoàn thành khiêu chiến, chỉ có thể lấy mình chết đi thu hoạch chư thần niềm vui. Dũng sĩ khác biệt, dũng sĩ có hoàn thành khiêu chiến năng lực, đối với tế phẩm tới nói hẳn phải chết nhiệm vụ, đối dũng sĩ mà nói chỉ là rất nhỏ độ khó. Đây chính là khác nhau. Tốt, tiếp nhận ngươi khiêu chiến đi, đừng lại hỏi chúng ta. Iapetus đại nhân, không thích chúng ta nói quá nhiều. Thanh âm biến mất, chung quanh yên tĩnh như cũ. Vương Húc khẽ gật đầu, nhìn về phía trước mắt giá gỗ, chậm rãi vươn tay của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.